Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 376 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vy Dương phải đối mặt với cả hai tên cửu phẩm đề cấp đến từ ngũ mạch. Thế nhưng có vẻ dường như là hai người này cũng không có làm gì được Vân Vy Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 376 có tựa đề đây mới gọi là châu bò. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, đứng ở giữa bầu trời, Vân Vy Dương không một chút nào che giấu đã đem thân thể bên trong đầy thuộc tính. Hắn dùng toàn bộ chỉ lực phóng xuất ra, tạo thành một thế trận vô cùng là hùng vĩ. Không chút nào khoa trương khi nói, pháp lực của Vân Vy Dương phóng thích ra, đủ để có thể sánh ngang với 10 tên đế cấp bát phẩm. Ta nhổ vào, chưa bỏ như vậy mà còn là con người sao? Nhìn thấy, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng thuộc tính. Nhóm dòng chính Vân Thị, ai nấy đều là trợn tròn mắt. Đây chỉ là một tên chi thứ đã đến đế cấp bát phẩm. Hàn phong thích ra đủ mọi loại thuộc tính, thật đúng oai hùng, thật đúng uy nghiêm. Thật là dọa người. Ngưng tụ ra ba đại ma chi trường, sắc mặt của Vân Duệ trở nên vô cùng là khó coi. Nếu đem hắn so với Vân Phi Dương thì hắn hoàn toàn là kém xa. Vân Duệ, hắn đường đường là đế cấp cửu phẩm. Chỉ lực thì lại không có bằng một tên đế cấp bát phẩm. Đối với hắn, đây đúng là một loại đả kích không nhỏ. Đột nhiên, giống như là có một năng lượng chứa đầy ám khí, chợt nhảy mắt ngưng tụ thành một di thiên đại thủ. Ngay sau đó, thì lại hiện ra cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ chín. Toàn trường im ắng đến mức dị thường. Sau khi tận mắt trông thấy chín cái đại ma chi trường hiện ra, nhóm dòng chính Vân Thị chỉ cảm thấy mắt mình chừng tới mức suy chút nữa thì muốn rớt ra. Vừa dậy liên tục ngưng tụ ra ba lần đã mang đến cảm giác áp bức lên người bọn họ. Bây giờ, Vân Vy Dương trong chốc lát nên đã ngưng tụ ra tới 9 lần. Hắn đúng là một tên luôn mang lại cho người ta một loại cảm giác rung động. Ta đang nằm mơ sao? Một tên dòng chính giơ tay lên tự đánh mắt mình. Khi cảm giác thấy đau rát thì mới khẳng định rằng đây không phải mơ mà chính là sự thật. Ngưng tụ ra 9 cái đại ma chi trường. Hắn ta đến cùng là yêu nghiệt phương nào chứ? Vân Vy Dương phóng thích gần như toàn bộ năng lượng, ngưng tụ ra 9 đại ma chi trường. Chẳng nhảy mắt khiến cho toàn bộ những dòng chính Vân Thị có mắt ở hiện trường đều chấn kinh. Cũng để cho bọn họ hiểu được một chút về việc cái gì gọi là trang bức chân chính. Phụt, Vân Duệ phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi, hắn còn hồng hách, bức khí ngưng tụ ra một lúc 3 cái đại ma chi trường. Hắn chậm rãi hưởng thụ sự khiếp sợ cùng với thán phục của mọi người. Kết quả, Vân Vy Dương hắn thì trong chốc lát liền có thể ngưng tụ ra tận 9 cái. Không thể nghi ngờ gì, nó giống như là một tảng đá nặng nghìn cân nền thẳng vào tim của hắn vậy. May mà hắn có cảnh giới cao, tố chất tâm lý cũng không tệ. Việc này nếu như mà đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không đơn giản là thú huyết như vậy. Có khi còn sẽ trở thành bóng ma tâm lý không thể nào xóa đi. Đương nhiên, Vân Vy Dương ngưng tụ ra một lúc 9 đại ma chi trường. Không chỉ là số lượng nhiều, hơn nữa mỗi một trường đánh ra đều mang theo một sức mạnh vô cùng là cường đại. Đây mới là điều đáng sợ nhất, cũng mới là nguyên nhân chân chính khiến cho Vân Duệ thổ huyết. 9 đại ma chi trường ầm vang rơi xuống. Mỗi một trường đều mang theo sức mạnh với thanh thế to lớn. 3 đại ma chi trường được Vân Duệ ngưng tụ nhất thời bị áp chế, giống như là một chú gà con yếu ớt. Chấn động oanh tạc bên tai không dứt, trời đất rung chuyển mãnh liệt. Nơi xa, nhóm dòng chính Vân Thị tránh xa để cho mình không có bị đả thương tới. Bọn họ nhào nhào vận dụng pháp lực tạo ra kết giới phòng ngự bao quanh người. Rất nhanh, hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Bọn họ nỗ lực nhìn lại, họ chỉ thấy chỗ Vân Phi Dương và Vân Duệ giao chiến đã trở nên tan hoang, diện tích sụp đổ đã lên đến mấy phần dặm. Đột nhiên, ở bên trong đống đổ nát có một vật có kim quang bao phủ toàn thân bay ra, bay đến chỗ trên cao nhất của Trường Sinh Trùng. Quanh thân vật này tỏa ra uy áp bức người. Đây là cái vật gì vậy? Rất nhiều sóng chính ngạc nhiên. Vân Phi Dương diệt đi ba cái đại ma chi trường cũng là đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể bay ra một kim quang kỳ dị. Là bảo vật sao? Vừa đại thiện thần, tâm can đều rung động không ngừng. Hắn ta có thể nghĩ đến, thì tất nhiên rất nhiều người dòng chính của Vân Thị cũng nghĩ ra. Nhờ thời ai nấy cũng dùng đôi mắt nóng rực mà nhìn kim quang kỳ dị kia. Đúng vào lúc này, kim quang đang lơ lửng giữa bầu trời lại xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương. Trong nháy mắt, nó giống như là bị một loại lực lượng gì đó hút vào giữa mi tâm Vân Phi Dương. Trong chốc lát, một cỗ khí tức nóng rực truyền đến, cảm giác đau đớn tràn ngập. Vân Phi Dương hai tay ôm đầu, hắn thống khổ hét lên thê thảm, toàn thân trên dưới đều hiện ra từng vệt kim quang. Đúng lúc này, không gian rung động rất nhỏ, từng kim quang vừa dài vừa nhỏ, hoa văn kim tuyến lấp lánh, nó tựa như là một loại trận tuyến pháp cổ. Kim quang không ngừng tỏa ra xung quanh, không ngừng đan xen, sau đó cuối cùng bao phủ bên trong Trường Sinh Trùng. Nhìn kỹ lại sẽ thấy rằng bắt đầu của mỗi một vệt kim quang đều là kim tuyến, điểm cuối bao vây xung quanh trên thân Vân Phi Dương. Một tiền dòng chính cả kinh, chẳng lẽ hắn chính là trường truyền ý chí của tổ tiên? Chắc là không có phải như vậy chứ. Mọi người đều trừng to mắt nhìn, bên trong Trường Sinh Trùng có ẩn chứa ý chí của tổ tiên, người nào kế thừa liền có thể nắm giữ chí bảo đoạt thiên địa này. Loại chuyện này nhóm dòng chính Vân Thị đã từng nghe nói qua, thế nhưng từ xưa cho đến nay không có người nào có thể thấy qua được ý chí của tổ tiên, chứ đừng nói chỉ là việc kế thừa. Đột nhiên có kim quang bay ra, sau đó thì dung nhập vào giữa mi tâm Vân Phi Dương. Việc này xảy ra khiến cho bọn hắn ngây người, nhưng bọn hắn cũng không dám xác định, bọn hắn cũng không biết đến cùng có phải là kế thừa ý chí tổ tiên không. Phải làm sao? Rất nhiều dòng chính chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra. Ngược lại, có người muốn xông qua. Thế nhưng nhìn thấy toàn thân Vân Phi Dương xuất hiện kim tuyến cùng với kim quang trong không gian hòa vào nhau, vừa nghĩ là muốn tiến lên, lại lo lắng khi mà mình đi lên sợ sẽ gặp phải phiền phức gì. Đúng vào lúc này thì Vân Tùng quát lên: Vân Duệ, chúng ta đồng loạt ra tay, phải mà sát hắn. Vân Duệ cũng là có ý nghĩ này. Hai người lập tức tiến lên, sau đó nhào nhào ngưng thụ ra chứng ấn cường thế, lúc này bổ tới. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đang dễ dụa ở bên trong thống khổ, đột nhiên mở bừng đôi mắt. Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, rồi nói: Kẻ này đang truyền thừa ý chí của ta, các người không được quấy nhiễu. Thanh âm rất đục và trầm, mang theo sự tang thương man mác. Nhưng thanh âm ấy cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp liền đem Vân Tùng và Vân Duệ đang ngừng tụ ra chứng ấn phá vỡ. Hai người này tại chỗ phun máu, thân thể không khỏi thối lui về sau, cả chật vật ngã trên đất, ánh mắt lấp lóe sự ngạc nhiên cùng với kinh hãi. Thanh âm và ánh mắt của Vân Phi Dương vừa rồi hiện lên sức mạnh cuồn cuộn, sức mạnh ấy đủ để cho bọn hắn giống như là vừa trải qua một hành trình đầy khủng bố, giống như là vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Chẳng lẽ là đang truyền thừa ý chí? Một tên dòng chính nói với âm thanh run rẩy. Tên này vừa rồi là bị tổ tiên chiếm hữu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả dòng chính đều ngây ngốc, thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt hơn. Sau cùng thì khó mà có thể chống đỡ, liền quỳ rạp trên đất. Bên trong Trường Sinh Trùng có cả thầy hơn 60 tên dòng chính Vân Thị, tất cả đều cùng nhau quỳ trên đất. Mà người bọn họ quỳ không ai khác chính là Vân Phi Dương. Hình ảnh bây giờ chỉ có thể dùng hai chữ hùng vĩ để mà hình dung. Thế nhưng tên này lại không có tâm tư để ý tới, bởi vì giờ phút này hắn đang chịu đựng sự thống khổ khó nói lên lời. Tiểu Gia Hòa, bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu, trong cơ thể của người có chứa năng lượng rất lớn, người đã có tư cách kế thừa được ý chí của ta. Vân Phi Dương đang bị tra tấn đau đến không muốn sống, nghe được âm thanh kia liền cả kinh, tổ tiên sao? Không thể. Bên tai vang lên âm thanh chính là người sáng tạo ra Vân Vực, tổ tiên sáng lập ra Vân Thị nhất tộc, trốn ở bên trong tầng sâu nhất của không gian kim sắc. Đây chính là nơi mãn lưu giữ ý chí của mình. Tiểu Gia Hòa, mau chóng ổn định tâm thần. Ta đến giúp người ký kết khế ước linh hồn cùng với trường sinh trùng. Tốt. Phật Phi Sướng vội vàng ổn định lại tâm thần. Cả người trong nhảy mắt dùng nhập vào bên trong vũ trụ vô biên. Khắp nơi có thể thấy được thuộc tính bàng bạc của thiên địa cùng với pháp tắc. Đây chính là ý chí của tổ tiên, bên trong ẩn chứa lý giải vô đạo khắc sâu. Phật Phi Sướng tự xưng bản thân mình rất trâu bò, nên đã đặt mình vào bên trong. Thế nhưng khi hắn khi vào thì hắn mới biết mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ bé cô độc lênh đênh trong biển lớn mênh mông. Ngay lúc Phân Phi Sương đặt mình vào ý chí tổ tiên cuồn cuộn, thân thể ở ngoại giới bị từng đạo tơ vàng bao phủ, trong thoáng chốc đã bị tơ mềm cuộn tròn giống như là một con nhộng. Đây là tại cầu thông trường sinh trùng, chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, có thể nói hắn chính là chủ nhân đời tiếp theo của thiên địa chí bảo này. Ngay tại thời điểm Vân Vi Dương cùng với trường sinh trùng ký kết khế ước, một khí tức thần thánh quần cuộn lan tràn ra xung quanh, bao phủ toàn bộ trường sinh trùng. Sau khi đám dòng chính cảm nhận được khí tức này, đều cảm ngộ, lĩnh ngộ được ít nhiều, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn hắn biết, đó là bên trong tổ tiên ý chí, ẩn chứa sức mạnh võ đạo. Nếu như chính mình có thể cảm nhận được ít gì đó, thì cũng là thu được lợi ích không nhỏ. Khí tức phát tán ở bên trong còn ẩn chứa năng lượng tịnh hóa linh hồn, bao phủ lấy Vân Nhiễu còn đang hôn mê, hai mắt run rẩy dần thức tỉnh, linh hồn bị thương tổn cũng nhanh chóng khép lại. Vân Vi Dương hiển nhiên không nghĩ tới mình và trường sinh trùng tiến hành ký kết khế ước lại có thể trợ giúp cho tên Vân Nhiễu này. Nào chỉ có chuyện này thôi đâu. Khi mà hắn bắt đầu ký kết khế ước, trên đài cao biết ngoại giới, trường sinh trùng hơi run rẩy, bầu trời bất chợt vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông vang dội xa xăm truyền đi khắp Vân Vực. Những tộc nhân nằm dưới huyết mạch Vân Thị sau khi mà nghe được thanh âm này thì tâm linh không khỏi được cột rửa. Vân Khanh đang nằm ở trên giường bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu màu đen. Hai con người ngây ngốc vô thần dần dần khôi phục lại ánh sáng, nỉ non một câu: ta bị làm sao vậy? Đáng thương cho sao họa này, chỉ một cuộc chiến với Vân Phi Dương tại tổ đài, bị ép đến mức điên loạn. Nếu lần này không có thanh âm của trường sinh trùng thức tỉnh, thì sẽ mất hết năng lực mà hóa điên, bị tâm ma tra tấn đến không thể nào sống. Trong tộc điện, có mấy đạo ánh sáng bay ra. Vân Tại Giá và bọn người ngũ trưởng lão treo ở trên đài cao nơi xa, thấy trường sinh trùng phàng lên những thanh âm vang dội, thì ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Thập Tam trưởng lão đứt quãng nó không ra hơi. Cái này chẳng lẽ chính là trường sinh trùng nhận chủ? Thanh âm trường sinh trùng vang lên lại ẩn chứa năng lực tịnh hóa linh hồn, rõ ràng là dấu hiệu nhận chủ. Ngũ trưởng lão cũng ngừng trọng nói: là ai? Tất cả trưởng lão đều thất kinh, nhất thời hô lên, không thể nào tưởng tượng nổi sự việc đang xảy ra. Tổ tiên Vân Thị đem trường sinh trùng lưu lại ở bên trong Vân Vực cũng đã phải trôi qua mấy trăm vạn năm, đến nay đều không có người nào có thể cùng khẩu thông, chớ nói chỉ là nhận chủ. Vân Thái Xã cau mày, hắn cũng vô cùng tò mò, đến cùng là ai lại có thể ký kết khế ước với trường sinh trùng, thế nhưng lại không cách nào có thể liên hệ với bên trong. Xác thực mà nói, người bên ngoài có thể là liên hệ với người bên trong, thế nhưng người bên trong không thể nào liên hệ với người bên ngoài. Cho dù là tất cả trưởng lão ở đây có truyền âm hỏi thăm đám đệ tử sầm chính nhà mình ở bên trong, cũng không thể nào nhận được câu trả lời hoàn chỉnh. Một tên trưởng lão nói: có khi nào là Vân Tùng không? Trong nhận thức của hắn, chỉ có Vân Tùng đã tiến vào trường sinh trùng thật lâu, lại chỉ một mực tìm kiếm ý chí tổ tiên, cho nên là có khả năng suy đoán là Vân Tùng. Những trưởng lão khác thì cũng không cho là vậy, thì như ngũ trưởng lão, hắn ngừng trọng: Vân Thị ta có vô số những đệ tử dòng chính ưu tú cũng đi vào, thế nhưng chưa có bao giờ thành công, Vân Thông làm sao mà có thể đạt được sự tán thành của Trường Sinh Trung chứ? Không phải là hắn xem thường ngũ mạch dòng chính, mà chính là căn cứ vào độ tinh khiết huyết mạch của Vân Tùng. Mặc dù đạt tới 25%, nhưng trước kia, những người từng vào đó cũng có người ưu tú hơn so với hắn, kết quả là vẫn tay không mà về. Không có phải Vân Tùng, vậy thì là sẽ ai chứ? Tất cả trưởng lão suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra. Dòng chính ở bên trong Trường Sinh Trung cũng không hơn 60 người. Chỉ có Vân Tùng là có cảnh giới mạnh nhất, huyết mạch có độ tinh khiết lớn nhất mà thôi. Đột nhiên, mọi người như nghĩ đến điều gì, thật sắc khẽ giật mình. Cảnh giới tối cao đúng là Vân Tùng không sai. Thế nhưng nếu như nói về huyết mạch độ tinh khiết cao nhất, thì không phải hắn, mà chính là người đạt tới 2/5 huyết mạch độ tinh khiết kia, Vân Phi Dương. Đúng, tên kia cũng mới đi vào bên trong. Tất cả trưởng lão đều hướng về cùng một cái tên. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, tộc trưởng, có phải là tiểu tử kia không? Cái này khó mà nói. Vân Tại Giá cũng là không có dám khẳng định, nhưng trong lòng của ông đang nghĩ, tiểu tử kia mới vào không được bao lâu, liền xuất hiện một màn thế này, hẳn không phải là trùng hợp chứ. Trường Sinh Trung tản ra tịnh hóa tâm linh cùng với tổ thiền võ đạo áo nghĩa, làm cho rất nhiều đệ tử dòng chính được món lợi không nhỏ. Nhưng còn kém rất xa Vân Phi Dương. Dù sao giờ phút này, tên kia đang đưa thần vào ý chí tổ tiên, đang điên cuồng hấp thù. Nói đơn giản một chút, đây là kiến thức võ đạo Hải Dương. Dùng nhập vào bên trong Vân Phi Dương, thật giống như là bọt biển khô quắt. Trong một khoảng thời gian dài vô tận, không ngừng thu lấy trình độ sung túc. Trí thức của người khác, chung quy là của người khác, không có phải là của mình, nhưng có thể tham khảo, có thể từ đó mà nhìn trộm ra được bản thân ở trên con đường võ đạo, những điều mê man. Vân Phi Dương hắn chính là như vậy. Lúc hắn thu lấy ý chí của tổ tiên, cũng không có chiếm thành của mình, mà chính là lấy ra đối chiếu, so sánh với trình độ võ đạo của bản thân. Ta hiểu rõ. So sánh tất cả, Vân Phi Dương nhận được dẫn dắt của tổ tiên, yên lặng vận chuyển bí pháp đại hồn huyết mạch. Một khắc này, hắn ổn định lại tâm thần, cảm thụ được máu bên trong cơ thể, nhìn thấy chúng đang chậm rãi tiến hành theo chất lượng chảy xuôi. Trong lúc mơ hồ, Vân Phi Dương cảm nhận được mỗi một huyết dịch liền như là trái tim nhỏ nhắn đang nhảy lên. Đây chính là đệ ngũ biến ảo. Hắn nhẹ giọng nỉ non, hoang mang trong lòng cũng dần được gỡ ra. Đột nhiên, huyết dịch quanh thân Vân Phi Dương sôi trào, tựa giống như lửa lớn đang rực rực bốc cháy. Quá nóng. Luồng khí khô nóng quấn tới, làm cho toàn thân của hắn trở nên nóng bỏng. Tóc đen trên đầu trong nháy mắt liền hóa thành màu kim sắc, tử sắc, tím vàng sắc, ngân sắc, cuối cùng thì dừng lại ở một màu trắng. Tóc đen của Vân Phi Dương tất cả hóa thành màu trắng. Trường Sinh Trung ở bên trong không gian trở nên run rẩy, giống như kiêng kỵ lại như hưng phấn. Tình huống này là thế nào vậy? Những dòng chính phân thị đang điên cuồng chăm chú hấp thụ ý chí tổ tiên liền nhìn thấy ở bên trong không gian không ngừng run rẩy, thần sắc trở nên ngạc nhiên. Tổ tiên, Phật Thị Sương theo kim quang từ bên trong kim quang bay ra, đứng ở giữa không trung, quanh thân phát ra uy áp vô thượng, khí thế giống như là thề muốn thôn phế thầy mọi thứ vậy. Rất nhiều đệ tử song chính thấy bộ dáng này, tóc trắng phiêu giật bay múa trong không trung, biểu hiện trên mặt giống như ngừng lại, ánh mắt lấp lóe vẻ sợ hãi. Đây là một tên song chính hai tay run rẩy. Bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến. Không sai, đây chính là bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến. Toàn bộ phần vực hậu bối dòng chính có thể đạt đến cấp độ này không có một người. Trong nhóm cao tầng chỉ có tộc trưởng và một vài vị trưởng lão có tu vi bất phàm thì mới có thể làm được. Không có khả năng, không có tu vi ở phía trên đế hay làm sao lại có thể có được đệ ngũ biến? Trong lý giải của rất nhiều dòng chính, nếu như có thể làm được bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến thì nhất định là phải có cảnh giới ở phía trên đế. Thật đáng tiếc, quy tắc này vào chính ngày hôm nay đã bị Vân Phi Dương phá vỡ. Bởi vì hắn có thể làm được bí pháp đại hồn huyết mạch đệ ngũ biến, cảnh giới cũng chỉ mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm đế cấp. Vô thượng uy áp cuồn cuộn, điên cuồng tràn ngập, dần dần ngưng tụ ra một đại thủ lật trời, khiến cho đệ tử sám chính có mặt ở hiện trường không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Đột nhiên hiện ra đại ma chi trường, mang theo lực lượng kinh khủng, bọn hắn không thể nghi ngờ một đòn này khó mà có thể chống lại được. Soạt, Vân Phi Dương ở trên cao nhìn xuống Vân Tùng cùng với Vân Duệ, thản nhiên mà nói: hai tên rác rưởi các người, tiếp một trường của ta. Vừa dứt lời, ở giữa bầu trời ngưng tụ thành đại ma chi trường, trong không gian mang theo cuồng phong uy vũ, chấn vỡ toàn bộ không gian ở bên trong trường sinh trùng. Ở bên trong trường sinh trùng, theo Vân Phi Dương ngưng tụ ra đại ma chi trường, âm vang rơi xuống, không gian đã hiện lên quy mô sụp đổ, giống như là ngày tận thế. Ở hiện trường có hơn khoảng 60 tên dòng chính, sắc mặt xôn xao đại biến, nhào nhào vận chuyển tâm pháp, mong rằng có thể là chống đỡ không gian vỡ nát đang truyền đến năng lượng ba động. Đáng tiếc rằng có người chậm nửa nhịp, cái giới còn chưa kịp thành hình thì đã liền bị dư uy tập kích tới, thủ huyết tại chỗ. Thật đáng sợ. Các đệ tử dòng chính ở khoảng cách khá xa có thể là miễn cưỡng chống đỡ dư uy, bị dọa đến sắc mặt chuyển xanh. Cái này là có thể hiểu được. Dù sao, lúc trước nếu như chậm một bước, hậu quả khẳng định cũng là thổ huyết tại chỗ, thậm chí có thể bị dư uy chấn động làm cho bị trọng thương. Vật Thủy Dương vừa mới lĩnh ngộ ra bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến, liền thi triển ra đại ma chi trường, mang theo lực lượng có thể nhìn ra được trên phản ứng của nhóm dòng chính, uy lực cực kỳ là bạo tạc. Đương nhiên, những người này chỉ là cảm thụ ở một khía cạnh thôi. Vân Tùng cùng với Vân Duệ phía bên dưới của đại ma chi trường thì khó có thể chân chính trải nghiệm, thì có thể chân chính trải nghiệm được uy lực của nó là đáng sợ tới cỡ nào. Trường ấn rơi xuống, khí lực táo bạo cuốn tới, trong lòng hiện lên hai chữ không xong. Vân Tùng phẫn nộ giống tỏ, trong nháy mắt quanh thân hiện ra từng tầng kết giới phòng ngự uy nghiêm. Hiển nhiên là vì bên trong trường sinh trùng hắn là đệ tử dòng chính mạnh nhất, hắn tuyệt đối là không khuất phục dưới sự cường thế của đại ma thị trường. Nhưng hiện tại hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Nơi mà hắn ngưng tụ đại dung giới pha ra bị khí tức mạnh mẽ ép xuống, lộ ra một cỗ lực lượng dị thường là nhỏ bé, dị thường là yếu ớt. Ánh sáng đom đóm làm sao mà có thể lấn át được vầng trăng. Vân Thị Dương cười lạnh một tiếng, một tay nhẹ nhàng ép xuống, nhìn như là tùy ý, nhưng thật sự là tùy ý hay sao? Đại ma chi trường mang theo uy áp vô thượng hung hăng ép xuống, trong một khoảnh khắc nhỏ bé, Vân Tùng vỡ nát, hóa thành hư vô. Rất nhiều đệ tử song chính khóe miệng co giật. Giờ phút này, trong đầu của bọn họ hiện lên bốn chữ để mà hình dung cuộc va chạm vừa rồi của hai cỗ uy lực, đó chính là thực lực cách xa. Vân Phi Dương kích phát ra bí pháp đại hồn huyết mạch, lực lượng có sự đề thăng khủng bố, cho nên khi mà thi triển ra đại ma chi trường đã tới uy lực vô cùng cường đại. Bình tĩnh trở lại sau cuộc chạm trán uy mãnh vừa rồi, liền thấy khu vực bị oanh kích xuất hiện một cái hố sâu, mà Vân Tùng cùng với Vân Duệ đang nằm ở bên trong cái hố, toàn thân lúc này đã là máu thịt bè bét. Chết rồi sao? Sau khi phát hiện ra hai huynh đệ Vân Tùng và Vân Duệ không còn khí tức sinh mệnh nữa, nhóm Vân Thị dòng chính đều trừng to hai mắt, thật sắc đại biến, giống như là không tin vào mắt mình. Tên này thực là quá tàn nhẫn, đây chính là đệ tử ưu tú nhất của ngũ mạch dòng chính. Mới vừa rồi Vân Tùng cùng với Vân Duệ chỉ là vừa đột phá đến cửu phẩm đế cấp, chưa có kịp ra ngoài là mổ bắt chó người ta, thì cứ như vậy vẫn lạc ở bên trong đại ma chi trường. Thật sự là bọn họ không thể nghĩ được kết quả sẽ thành thế này. Tàn nhẫn sao? Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Những tên này và ta đều là đồng tộc, cùng nhau tiến vào trường sinh trùng để tu luyện, nhưng người có ý giết ta, cớ gì mà lão tử không thể nào phản kích? Chẳng lẽ cứ thế chờ mắt chết dưới tay của các người sao? Ta chỉ là tự vệ, há lại nói là tàn nhẫn? Hắn cũng chẳng muốn bởi vì cùng là tộc nhân của Vân Vực mà hạ thủ lưu tình. Dù sao tính cách của ta là vậy, Người không động ta, vậy ta sẽ không động người. Nơi xa, Vân Hạc cứ thế mà ngã ngồi trên đất, ánh mắt đờ đẫn, thì thào nói không ra hơi. Tùng ca, Duệ ca. Vân Thùng và Vân Duệ khi xuất quan cùng lúc đột phá đến cửu phẩm đề cấp. Trong lòng tràn đầy kích động, cho rằng Vân Phi Dương chết là cái chắc rồi. Kết quả lại là chạy đến nạp mạng. Hai vị ca ca làm trụ cột tinh thần cứ như thế vậy vỡ nát. Phòng tuyến tâm lý của Vân Hạc cũng như vậy mà sụp đổ. Thế nhưng, Vân Phi Dương làm thế nào có thể tha cho hắn được? Âm thanh lạnh lùng vang lên. Người cũng đi theo bọn hắn đi thôi. Ở giữa bầu trời, lít nhà lít nhít đại bi thủ ấn gào thét xuất hiện. Tiếp theo, ngưng tụ ra chương ấn uy áp càng mạnh ép tới. Vân Hạc tựa giống như bùn nhão, trong lòng dâng lên khí tức tử vong mãnh liệt. Ngay lúc trước khi chết, Hà chỉ kịp hét lên một tiếng không cam lòng. Chương ấn ầm vang rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Rất nhiều đệ tử dòng chính hít vào một hơi lạnh khí. Vân Phi Dương hắn thật giống như là một sát thần, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn giết chết ba nhân tài ưu tú nhất của ngũ mạch dòng chính. Không phải ba mà là bốn nhân tài ưu tú. Bởi vì Vân Nghĩa vừa mới tỉnh dậy, không thể nào chịu nổi uy áp đánh tới mà cũng vẫn lạc theo. Nhị ca, trong khoảng thời gian này mí mắt của đệ thế nào cũng nhảy lên liên tục, sợ là có điểm không may. Trong đại điện của tổ viện ngũ mạch, một vị trưởng lão với vẻ mặt nghiêm túc nói. Ba trưởng lão nhấp một ngụm trà, không mấy để ý. Tạm để xem ra để đây là tu luyện võ đạo đến nỗi đau sốc không rồi. Vài ngày trước, trưởng lão tạm đệ này cũng một mực nói là mí mắt của hắn giật liên tục, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh chuyện gì. Cho đến hiện tại, hắn căn bản không có coi cái giật mí mắt này của tam đệ ra gì. Không, không có khả năng. Tam đệ chân thành nói, ngày hôm nay, mí mắt của đệ lại giật càng mạnh, nhất định là có chuyện gì đó đã phát sinh rồi. Một tên trưởng lão khác còn cười ha ha. Thành âm trường sinh trùng vàng lên, hiển nhiên là đã nhận chủ. Có lẽ mí mắt của tam ca nhảy lên như vậy chính là phúc đấy. Rất có khả năng này. Ba trưởng lão cũng là ý cười càng đậm. Có lẽ Tùng Nhi lúc này đang kế thừa ý chí tổ tiên, ký kết khế ước với trường sinh trùng cũng nên. Nếu như là như vậy, một trưởng lão khác cười góp vui. Đối với ngũ mạch chúng ta mà nói, tuyệt đối là một đại hỷ sự. Tất cả trưởng lão cười không khép được miệng. Nếu như quả thật Vân Tùng có thể nắm giữ được trường sinh trùng, vậy thì ngũ mạch dòng chính khẳng định là sẽ vĩnh viễn trường tồn, không một mạch hệ nào có thể thay thế. Thậm chí về sau có thể sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất tộc trưởng, để cho mạch hệ càng thêm huy hoàng. Hy vọng là như vậy. Tam trưởng lão nỉ non nói. Tam đệ trưởng lão, đúng vào lúc này thì một tên dòng chính mặt mũi tràn đầy khủng hoảng xông vào, khiến cho lòng của hắn nhất thời cảm thấy lộp độp bất an. Ba trưởng lão co mày. Lì Nhi, người không phải đang trông coi Ngọc Giản Các sao? Thế nào lại vội vàng hấp tấp chạy tới? Như vậy thì còn ra thể thống gì? Trưởng lão? Người gọi là Vân Ly dòng chính hay thay run rẩy. Vân Tùng, bọn họ, linh hồn ngọc giản của bọn họ đã vỡ nát hoàn toàn rồi. Tất cả trưởng lão còn đang trong hình ảnh tưởng tượng Vân Tùng có thể nắm giữ trường sinh trùng, nhất thời im bặt, vẻ mặt cứng đờ, ngưng trệ, không có dám tin. Phốc, linh hồn ngọc giản của Vân Tùng, Vân Duệ, Vân Nhiễu và Vân Hạng toàn bộ tan vỡ vụn trên đất. Ba trưởng lão tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Bố đệ tử ưu tú nhất của ngũ mạch tiến vào bên trong trường sinh trùng, bây giờ toàn bộ đều ngã xuống, khẳng định là một đả kích nặng nề. Là ai? Đến cùng là ai? Ba trưởng lão phẫn nộ giống to, hai con người xuất hiện thờ máu, giận dữ không chịu nổi, hiển nhiên là đã có chút đánh mất lý trí. Nhị ca, tam trưởng lão đã từng nói mí mắt của mình nhảy lên thường xuyên, tức giận hỏi, có phải là Vân Phi Dương hắn hay không? Không có khả năng này. Có trưởng lão khác đưa ra ý kiến. Tiểu tử kia chỉ mới đạt đến lục phẩm đế cấp, làm sao mà có thể giết chết được đám đệ tử Vân Tùng chứ? Câu nói này đã được sự tán thành của mọi người, duy chỉ có bát trưởng lão thì lại là ánh mắt âm trầm bất định, nghiến răng nghiến lợi mà nói: không, nhất định là hắn rồi. Đúng vào lúc này, tiếng chuông của trường sinh trông vang lên một lần nữa, một cỗ năng lượng tịnh hóa cuồn cuộn tràn ngập. Đã nhận chủ thành công sao? Tất cả trường lão đều nhao nhao suy đoán. Đột nhiên, trường sinh trùng treo ở phía bên trên đài cao mấy triệu năm cứ như vậy liền biến mất. Từng người trong chính vân thị ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn treo giữa không trung hiện ra. Các cao tầng của vân vực thấy như vậy, nhất thời càng thêm khẳng định đây chính là nhận chủ thành công. Mà trường sinh trùng sở dĩ cứ như vậy biến mất, hẳn là đã bị tân chủ nhân thu lại. Sau khi mà giết chết ngũ bạch dòng chính, Vân Phi Sơn một lần nữa trở về bên trong màn sáng màu vàng, tiếp tục cảm thụ ý chí tổ tiên. Đến cuối cùng có thể là đem toàn bộ truyền thừa. Khả năng có người sẽ nói tên này làm được là do có tổ tiên giúp đỡ. Trên thực tế cũng không phải thực sự như vậy. Tổ tiên Vân Thị chỉ là giúp Vân Phi Dương và Trường Sinh Trung cầu thông cầu nối. Có thể thành công hay không còn phải dựa vào chính bản thân mình. Đáng tiếc, hắn lắc đầu, chỉ là đem đại hồn huyết mạch bí pháp lĩnh ngộ đến địa ngũ biến, cảnh giới phía bên trên cũng không chút nào đạt được. Nếu như đám dòng chính biết được lời hắn nói, nhất định sẽ mỗi người phun một ngụm nước bọt dìm chết. Tên này đúng là suy nghĩ khác người. Đại ca, tổ tiên lưu lại chí bảo thiên địa tạo hóa, cứ như vậy bị người thù thành của riêng, còn không biết thỏa mãn, còn muốn thẳng thêm cảnh giới. Người đừng có cái ý nghĩ là được một tấc thì lại muốn một thước như vậy. Nói thật, nếu như đổi lại là những dòng chính khác, nếu như đạt được trường sinh trùng, đừng nói cảnh giới đề bạt, cho dù là cảnh giới có rút lui thì cũng nguyện ý. Chí bảo này có rất nhiều tầng đạo, chắc phải bỏ ra một khoảng thời gian để mà nghiên cứu thật kỹ một phen. Vân Vị Dương tâm niệm khẽ động, đem trường sinh trùng ném vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Động tác này làm cho đám dòng chính ngây ngốc, treo ở giữa đài cao trên không, không biết nói gì. Trước kia, trường sinh trùng không có chủ nhân, được tổ tiên Vân Thị An bày ở chỗ này, đã trở thành một công trình công cộng cho mọi người ngắm nhìn. Bây giờ, nó đã nhận chủ, khẳng định là trở thành của riêng của người khác rồi. Trường sinh trùng hóa thành một đoàn lưu quang, nhẹ nhàng dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương. Khóe miệng của hắn dâng lên một nụ cười mỉm, phảng phất như nói cho mọi người biết: thật ngại quá, không có sự cho phép của ta, về sau các người có muốn tu luyện cũng khó. Đây là một chuyện xấu sao? Đối với hậu bối ưu tú thì đúng là một chuyện xấu. Thế nhưng đối với dòng chính phổ thông mà nói, mà kẻ trường sinh trùng có chủ nhân không, cùng với bọn họ cũng không có một nửa xu quan hệ. Bởi vì căn bản bọn họ cũng không có đủ độ tinh khiết huyết mạch, không có tư cách mà tiến vào đó tu luyện. Còn thập trường Vân Thái Giã lại không cho rằng đây là chuyện xấu. Bởi vì Vân Vị Dương là chủ nhân của trường sinh trùng, đại biểu cho việc tổ tiên đã tán thành, chấp nhận trao lại, chứng tỏ thành tựu tương lai khẳng định sẽ rất cao. Đột nhiên, bá trưởng lão từ bên trong tổ viện bay ra, cả giận mà quát lên: Vân Phi Dương, trả mạng lại cho những đệ tử ngũ bạch dòng chính bọn ta. Pháp tắc chi lực tại vân vực cuồn cuộn tràn ngập bên trong, cuối cùng hóa thành một đại thủ che trời, hướng về phía Vân Phi Dương mà ép tới. Đây chính là đại ma chi trường. Ba trường lão thuộc về hàng phía trên đế cấp, khi mà thi triển ra đại ma chi trường, uy lực đương nhiên là không có nhỏ, miểu sát Vân Phi Dương, mạng uy lực ép tới hậu bối dòng chính. Không tốt, Vân Thái Xá sắp bàn đại biến. Ba trường lão ngừng tụ ra đại ma chi trường, uy lực là cực kỳ khủng bố, tốc độ lại nhanh, cho dù thần hắn là tập trường cũng khó mà có thể đón đỡ. Xong rồi, tiểu tử kia phải bỏ mạng. Ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ vừa rồi một mực chú ý Vân Phi Dương, trường khống trường sinh trùng, hoàn toàn không nghĩ tới tại ngay thời điểm mấu chốt này sẽ có người ra tay đánh lén như vậy. Trường ấn thành thế to lớn của bát trưởng lão cao thét ép đến, không gian vân vực nhao nhao đổ sụp. Vân Phi Dương đang khóa định trong mắt, nhất thời cũng phải co lại. Một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Hắn chỉ có bát phẩm đề cấp, có thể giết chết được đám người Vân Tùng đang ở cửu phẩm đề cấp. Thế nhưng đối mặt với cường giả phía trên đế, vẫn là không chịu nổi một đòn. Trường ấn còn chưa ép tới, thủy uy áp ở phía trên đế cứ như vậy xông đến. Trong nháy mắt, liền đem Vân Phi Dương trói buộc lại. Hiện tại hắn đã khó mà có thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường ấn bổ xuống. Thậm chí còn đang nghĩ chính mình sẽ phải chết sao. Loại tình huống này Vân Phi Dương đã từng gặp phải, lúc ở tiền thế khi bị chư thần trấn áp, cũng tỉ như năm đó ở tại Phản Thế Đại Lục, linh hồn đột kích linh vụ giới chủ. Thế nhưng chỉ có lần này thì hắn mới có thể cảm nhận được rõ ràng cái chết đang ở trong gang tấc. Có lẽ chỉ một giây sau hắn sẽ liền vẫn lạc. Không thể chết, nhất định là không thể chết. Ta Vân Phi Dương còn không sống đủ. Ta Vân Phi Dương còn muốn chỉ cầu thọ nguyên vô tận, còn muốn chỉ cầu hướng tới trường sinh. Trường sinh trùng vừa mới bị ném vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau khi mang nghe được tiếng lòng của chủ nhân đang hò hét, lúc này bay ra. Trong khoảnh khắc, chí bảo thiên địa tạo hóa vô hạn mở rộng, đem Vân Phi Dương che vào bên trong, hình thành ra một tấm chắn bảo hộ cực lớn. Toàn bộ quá trình diễn ra với tốc độ ánh sáng. Ở hiện trường cũng chỉ có tộc trưởng và một ít cao tầng có thể là mơ hồ thấy được mọi chuyện đang diễn ra. Trường sinh trùng vừa mới bao phủ Vân Phi Dương, hình thành ra một hàng phòng ngự tuyệt đối. Trường ấn của bát trưởng lão cường thể đánh tới, nhất thời truyền đến tiếng chuông đinh tai nhức óc. Ma trần có thể thấy được năng lượng đang gợn sóng theo trường sinh trùng bên trong khuếch tán bay ra, mang theo dư uy ẩn chứa tác dụng an ủi tâm linh. Phốc, ba trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu tươi giống như là diều đứt dây, nặng nề rơi xuống, sa mặt tái nhợt đi. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm của trường sinh trùng, không chỉ có hóa giải năng lượng ngoại giới mà còn có thể chuyển hóa cố năng lượng này thành năng lượng tịnh hóa tâm thần. Đương nhiên, năng lượng tích cực này chỉ giới hạn trong ngoại nhân không có liên hệ, còn người công kích thì sẽ phải nhận lại lực phản phệ gấp đôi sức mạnh do chính hắn tạo ra. Nói cách khác, võ giả công kích trường sinh trùng, năng lượng được hóa giải sẽ cực kỳ có ích đối với người bên ngoài, thế nhưng đối với người đánh vào thì sẽ phải khổ cực tiếp nhận gấp 2 lần phản phệ. Một kích vừa rồi của ba trường lão phi thường là cường thế, vừa xa đòn xuất thủ bình thường, cho nên được phản phệ nhận về chỉ có hơn chứ không kém, làm cho lão lập tức thổ huyết mà ngã xuống tại chỗ. Lại nói đến Vân Phi Dương, giờ phút này hắn đặt mình vào bên trong trường sinh trùng, ở khoảng cách gần chỉ có thể nghe được tiếng chuông vang lên. Sau đó thì trong nháy mắt tâm cảnh thay đổi đến yên tĩnh dị thường. Vô luận là bên ngoài lực lượng lớn đến thế nào cũng sẽ không có tạo thành thương tổn gì. Đột nhiên lưu quang lấp lóe che phủ xung quanh trường sinh trùng, trở về bên trong tạo hóa giới chỉ, toàn bộ thần chuồng cũng hiện lên vẻ ảm đạm. Trong lúc vội vàng xuất thủ chống lại một kích nặng nề như vậy, khẳng định cũng là tiêu hao không ít năng lượng. Vân Vị Dương tâm thương yêu không dứt bảo bối mới vừa thu nuôi, đồng thời hai mắt nhìn về phía bát trường lão hầm hầm, sau đó nâng tay lên, lập tức thi triển ra đại ma chi trường, hướng về phía đối phương ngang nhiên mà đập tới. Ở dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối là đánh không lại phía trên đế cấp. Thế nhưng bây giờ lão già kia đã bị trọng thương, thổ huyết ngã trên đất, sao mặt tái nhợt đi, rõ ràng là thời cơ tốt để mà xuất thủ. Đại ma chi trường sao? Tuyển này học được từ khi nào vậy? Ngũ trưởng lão cũng là trường to hai mắt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Vân Phi Dương chỉ mới học tập hoàn chỉnh đại bi thủ ấn mà thôi, cũng không có nói là sẽ tu luyện qua đại ma chi trường. Thế nhưng để cho ngũ trưởng lão càng thêm chấn kinh là sau khi tiểu tử kia ngưng tụ ra trường ấn, tóc đen phiêu ra trong gió thế mà lại hóa thành màu trắng. Đệ ngũ biến. Vân Thái Xá đã chuẩn bị bay tới, thấy tên kia thì triển ra huyết mạch vũ kỹ, tóc hóa thành hình thái đệ ngũ biến, lão cứ thế mà đứng nguyên tại chỗ ngây ra như phỗng. Làm sao có thể như vậy được? Các trưởng lão khác có mặt ở hiện trường cũng đều là trợn mắt há mồm, không thể nào tưởng tượng nổi. Đúng vào lúc này, đại ma chỉ trường cấp tốc ngừng tụ thành, mang theo toàn bộ lực lượng vật vì dương ngưng tụ, cùng với toàn bộ lửa giận ầm vang áp xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ở bên trong vân vực, đến mức truyền ra khắp không gian, dập dờn trong vũ trụ, thậm chí kinh động đến Hồng Lão Quái và Hắc Đế. Hắc Lão Quỷ cảm thụ được khí tức khủng bố từ vân vực truyền đến, Hồng Lão Quái ngưng trọng. Cỗ lực này so với khí tức của phía trên đề cấp có chút quen thuộc. Không sai. Hắc Đế hơi chút trầm ngâm, nhưng nghĩ đến điều gì, giật mình nói, là hắn, tiểu tử kia sao? Không có phải chứ. Hồng Lão Quái chớp mắt líu lưỡi, biến giải cho bộ não không có theo kịp mạch chuyện của mình. Hắn vừa mới tiến vào vân vực chỉ mới hơn 10 năm, thế nào nhanh như vậy đột phá đến từ ngũ phẩm đề cấp mà tới phía trên đề cấp như vậy được? Hồng Lão Quái và Hắc Đế từ khí tức phát tán ra bên trong vân vực phát hiện ra chắc chắn không thể nào nghi ngờ chính là Vân Phi Dương. Thế nhưng làm sao có thể? Lúc mới đi vào, hắn chỉ là một tên chưa đến ngũ phẩm đế cấp, hơn 10 năm ngắn ngủi nên sở hữu lực lượng có thể là so với phía trên đế sao? Tuy nhiên bên trong Vân Thành lại là một mạng yên tĩnh. Vân Thành xã và rất nhiều cao tầng mắt thấy mái tóc trắng phơ kia của Vân Phi Dương, từng người đều là trợn mắt há mồm, từng người đều là thần sắc kinh hãi. Bọn họ kinh hãi không có phải là bởi vì lực lượng được hình thành từ trường ấn vừa rồi, mà chính là kinh ngạc về kẻ này chỉ mới có tu vi là đế cấp bát phẩm lại có thể lĩnh ngộ được đệ ngũ biến trong bí pháp đại hồn huyết mạch. Từ xưa đến nay, Vân Thị nhất tộc tộc nhân có thể là lĩnh ngộ được đến từng đệ ngũ biến trong bí pháp đều là những người nắm giữ tu vi trên đế. Bây giờ một tên đế cấp làm được thật không thể nào tin. Ngũ trưởng lão run rẩy nói, tộc trưởng, làm thế nào tiểu tử kia có thể làm được? Vân Thái Xá cũng là đang trợn mắt, nghĩ thầm, ta là cũng muốn biết, rốt cuộc thì hắn làm sao làm được? Lúc này, các cao tầng Vân Thị nhất tộc đều đang nghĩ, là thế nào Vân Phi Dương lại có thể lĩnh ngộ được đệ ngũ biến, hoàn toàn không để ý đến ba trưởng lão bị đại ma trì trường oanh kích. Hắn thế nào rồi? Tình huống là vô cùng khổ cực, máu me đầm đìa nằm bên trong hố sâu từ mấy chục trượng, cả người lúc này đã là bất tỉnh nhân sự. Một tên phía trên đế lại bị một trường của Vân Phi Dương đánh cho bị trọng thương, có thể nói là cực kỳ bĩu hãn. Thế nhưng có thể làm được điểm này chủ yếu là bởi vì khi trước ba trường lão đã bị trường sinh trung cắn trả. Nói đi thì cũng phải nói lại, vẫn là có loại. Thế nhưng mà đổi thành người khác, nếu biết đối phương đang bị thương thì tuyệt đối là không dám ra tay công kích. Lão cẩu! Vân Thị Dương nâng tay lên một lần nữa, cả giận nói, chết đi! Khi lãng điên cuồng gào thét, một lần nữa ngừng tụ ra đại ma chi trường. Lực lượng lần này tương tự như lần trước, cũng cường đại hơn nếu như so với đế. Tất cả trường lão khóe miệng co giật. Một tên đế cấp bát phẩm với đệ ngũ biến đã mạnh hơn, không ngờ lại có thể liên tiếp bộc phát ra lực lượng có thể trên đề cấp. Quả thật là quá kinh khủng, quá dọa người. Vân Thái Xá trầm giọng quát, Vân Phi Dương, chớ làm loạn. Ba trưởng lão thần đã chịu trọng thương, thêm một trường nữa đánh xuống, nhất định là sẽ chết thê thảm. Tộc trưởng, ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lùng. Lão cẩu này, xúi dục ngũ bạch dòng chính, truy sát ta bên trong trường sinh trùng. Ngày hôm nay, nếu như không giết chết hắn, khó mà xả được cơn giận dữ trong lòng. Vân Thầy Giá trầm mặc. Nói thật, ba trường lão bị đánh thê thảm như vậy cũng coi như là tự làm tự chịu. Thế nhưng dù sao, đó cũng là trường lão. Nếu như mà giết chết hắn, sẽ chỉ bắt đầu những mâu thuẫn lớn hơn thôi. Ngũ trường lão lúc này truyền âm. Tiểu Sa Hòa, đây là Vân Thành, tuyệt đối không thể nào làm loạn. Thập tam trường lão cũng vội vàng trấn an. Ba trưởng lão đại diện cho cao tầng, cũng đại diện cho ngũ mạch, dưới ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người mà giết chết hắn như vậy, chuyện này khẳng định là sẽ nháo lớn hơn. Tốt, Vân Phi Dương cũng tháo khí kình xuống. Bọn người Vân Thái Xá thấy vậy, nhất thời bùng lòng một thời, nghĩ thầm, mặc dù tên này cuồng ngạo, thế nhưng ít ra còn... Đột nhiên, tiếng vang truyền đến, không biết từ khi nào, Phần Phi Dương đã lặng yên ngưng thụ ra cựu thức hợp nhất đại bi thủ ấn, hùng hăng mà đánh vào trên người của trường lão đã ngất đi. Uy lực của trường này mặc dù so ra thì kém hơn đại ma chi trường, thế nhưng vẫn tương đối mạnh mẽ. Ba trường lão đón nhận oanh kích, kinh mạch bên trong thân thể đứt ra từng khúc, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Thấy hắn xuống tay độc ác như vậy, tất cả trường lão trong ngũ mạch từng người đều là lửa giận ngút trời. Thế nhưng kiên kỵ đối phương sở hữu trường sinh trùng, lại không có ai dám chủ động xuất thủ cả. Tộc trưởng, bá trưởng lão tự tiện tấn công một tiểu bối trong Vân Thành, có tính là trái với quy định trong tộc không? Vân Phi Dương nói, tính. Ta vừa rồi cũng là phòng vệ chính đáng, lỡ tay đánh bá trưởng lão trọng thương, có tính là trái với tộc quy không? Khóe miệng mọi người co giật. Khi trước, người phòng vệ chính đáng không phải là giả. Thế nhưng về sau, đại ma chi trường cùng với đại bi thủ ấn thì rõ ràng là cố ý. Nói thì nói như vậy, thế nhưng sau khi Vân Thành Xá suy xét một hồi, nói bị công kích phòng vệ hợp lý, không có tính là làm trái quy tắc. Vậy tiểu bối, trước hết xin cáo tử. Vân Phi Dương chắp tay, dưới ánh mắt của tất cả trường lão nhẹ nhàng rời đi. Vân Thành hậu bối dòng chính nhìn thấy bóng người từng bước dần đi xa, trong lòng nhất thời bội phục đến mức đầu rạp xuống đất. Lấy thực lực đề cấp đánh cho bát trưởng lão ở trên đế bị trọng thương, sau đó còn không bị trách phạt, nhẹ nhàng rời đi, thật đúng là châu bò. Tất cả giải tán đi thôi. Vân Thành Xá phất tay nói. Lúc này trưởng lão ngũ mạch khiêng bát trưởng lão bị trọng thương đi, thế nhưng ánh mắt đều là ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Nếu như khi trước bọn họ còn có thể là áp chế phần sát ý kia trước mặt của người khác, thế nhưng bây giờ sự thù hận đối với Vân Phi Dương cũng đã rõ rành rành rồi. Lại nói Vân Phi Dương, khi mà hắn trở về chỗ ở, vừa tiến vào tạo hóa giới chỉ, chính liền phun ra một ngụm máu, người cũng lùng lay sắp đổ. Còn mẹ nó, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng. Đệ ngũ biến này mặc dù cường hãn, cũng không phải là thực lực hiện tại có thể khống chế. Ở bên trong trường sinh trùng đánh giết Vân Tùng và Vân Duệ, lại ở phần thành đánh bát trưởng lão bị trọng thương, nhìn qua có vẻ rất châu bò. Thế nhưng nỗ lực trả giá cũng không ít. Dù sao với thực lực bây giờ, cưỡng ép tăng lên để có thể so với trên đế, tuyệt đối là quá sức, tuyệt đối là cực hạn trong cực hạn. May mà gia hỏa này một đường tu luyện mà đến, thân thể đã được tôi luyện rất mạnh, có thể là khống chế đệ ngũ biến cấp đế. Nếu không, vừa nãy thì triển ra, có thể là sẽ bảo thể mà chết. Sau khi điều tức một phen, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí. Không đột phá đến phía trên đế, đệ ngũ biến này vẫn là nên ít dùng thôi. Sự bảo phát càng cường đại sẽ mang đến tác dụng phụ không thể nào tưởng tượng được. Hắn thì triển ra đệ ngũ biến thì năng lượng bên trong thiên lạnh sẽ bị hao sạch, đa số kinh mạch cũng sẽ bị tổn thương. Cũng may là đã hoàn toàn xác tỉnh huyết mạch tổ tiên, chỉ là suy yếu và bị thương, cũng không có đếm đem đến tác dụng phụ mãnh liệt nào. Cái gì? Bốn người ngũ mạch Vân Tùng đều bị Vân Vi Dương hắn sát hại sao? Trong lúc Vân Vi Dương còn đang trị thương, những chuyện có liên quan đến trường sinh chuồng nhất thời bị truyền ra khắp Vân Thành. Bốn tên ngũ mạch dòng chính đều bị một mình hắn giết. Cái này là hung ác, là đáng sợ cỡ nào. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch sau khi Vân Phi Dương xuất hiện, tại sao mà bát trưởng lão lại giết tới tộc quỳ. Rất nhiều mạch hệ đối với ngũ mạch biểu tình thông cảm, nhưng cũng biết chuyện này nhất định không phải là bởi vì bốn tên dòng chính chết tại trường sinh trùng, mà quy tắc bên trong chính là sinh tử do mệnh. Ở bên trong thư phòng, Vân Thành Xá các tay ra sau lưng đứng, vừa lắc đầu lại cảm thấy đau lòng. Dù sao bốn tên dòng chính kia bị giết đều là thiên tài số 1, số 2 ở bên trong vân vực. Ngũ trưởng lão lúc này nói, tộc trưởng, bọn Vân Tùng bị giết hoàn toàn cũng là gieo gió thì gặp bão thôi, không thể nào trách hắn. Ai, ta biết. Vân Thành Xá thở dài. Chỉ là ngũ mạch khó mà có thể buông bỏ ân oán, về sau con sẽ nhằm vào phần phi xương khắp nơi, để cho hắn khó mà có thể tĩnh tâm tu luyện. Ngũ trưởng lão trầm mặc không nói. Mâu thuẫn giữa tiểu tử này cùng với Ngũ Mạch đã càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn là không có khả năng hòa giải nữa. Có chờ mới biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Về vấn đề này, Phật Vị Dương đang trong lúc chữa thương cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần Ngũ Mạch dám chọc tới mình một lần nữa, diệt dòng chính là nhẹ, diệt mạch hệ mới là gọi là nặng. Phật Vị Dương dựa vào ngàn lần xa tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ, dưỡng thương trong mấy chục năm mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Thế nhưng cũng phải cẩn thận, không thể tùy tiện thi triển ngũ biến nữa. Dù sao lần này tại Vân Vực, tộc trưởng tin cậy hắn, Ngũ đại trưởng lão không có dám làm loạn. Nếu như ở nơi khác, một khi mà rơi vào trạng thái hư nhược, kết cục khẳng định là sẽ vô cùng thê thảm. Linh hồn Vân Phi Sương quay trở lại bản thể, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vân Hàng cùng với hơn 10 người trẻ tuổi khác đang khắc khổ chăm chỉ tu luyện ở bên trong tổ viện trên diễn võ trường. Tiến vào trường sinh trùng hơn 10 năm, những tên kia đã từng là hài đồng, bây giờ cũng đã trưởng thành. Bọn họ ý có Vân Phí Dương lưu lại linh thạch, có thể là trong khoảng thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Vân Thúc, tộc nhân trình giáo đạo tu luyện. Vân Hàng nhìn thấy Vân Phí Dương thì cao hứng đi tới, nói: vết thương của người đã lành rồi sao? Nhóm xăm trình Ngũ Mạch đều nhào nhào vây quanh, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái mãnh liệt. Trước đây không lâu, bọn họ tận mắt nhìn thấy Vân Phí Dương đánh trọng thương Bát Trưởng lão, thì đã nghĩ là hắn mạnh nhất trong mạch hệ, là nhân vật cường hạn nhất. Đương nhiên, bọn họ biết, nếu như không có phải là nhờ nam nhân này, thì mình căn bản sẽ không thể nào dựa vào linh thạch mà tu luyện. Càng đừng đề cập tới việc chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đúng vậy, Vân Phí Dương cười. Vân Hàng sùng bái: Vân Thúc, người quá ngưu bức rồi, vậy mà có thể đánh được Bát Trưởng lão trọng thương. Chuyện này dù là đã đi qua mấy ngày rồi vẫn đang truyền bá rộng rãi tại Vân Vực, không có dấu hiệu bị vơi đi. Vân Phí Dương lắc đầu. Chuyện tốt sao? Thì sao mới đột phá đến Tiên Vương đây? Khóe miệng Vân Hàng co giật. Vân Thúc, ta nói chuyện tốt là 100 năm về sau, nhưng ai biết được rằng người chỉ đi vào có hơn 10 năm thì đã già rồi. Vân Phí Dương cười không nói. Mình sở đi hơn 10 năm, Vân Hàng có thể là từ tiên nhân mà đột phá đến đại vị tiên vương, đã để cho hắn rất vui mừng, cũng rất hài lòng rồi. Vân Thúc, Vân Hàng nhỏ giọng nói. Người đem trường sinh trùng lấy đi, rất nhiều dòng chính ưu tú ở bên trong Vân Thành không có chỗ nào tu luyện, tức giận đến mức thổ huyết. Vân Phi Dương cười. Vậy thì cứ để cho bọn hắn tiếp tục nôn đi, nôn nhiều thì cũng sẽ quen thôi. Vân Hàng cười ha ha. Hắn đã từng bị rất nhiều dòng chính ưu tú nhục nhã bản thân, bây giờ nhìn thấy bọn họ không có địa bảo bảo địa để mà tu luyện, tâm tình cũng thật là thoải mái. Vân Phí Dương nhìn cổ Ngũ Mạch dòng chính, lắc đầu. Cảnh giới đề bạt của các người không tệ, thế nhưng muốn tái tạo mạch hệ huy hoàng thì còn phải cần một đoạn thời gian rất dài nữa. Đám dòng chính hổ thẹn cúi đầu. Nói thật, sau khi nắm giữ đại lượng linh thạch, bọn họ đã vô cùng nỗ lực tu luyện, thế nhưng tư chất và huyết mạch có hạn, nhận định tốc độ và sự đề bạt cũng là có hạn chế rất lớn. Vân Phí Dương cũng là biết điểm này, vỗ vai Vân Hàng nói: buông lỏng tâm thần, ta đưa các người vào trường sinh trùng tu luyện, cảnh giới khẳng định là sẽ đề bạt càng nhanh. Vân Hàng trợn tròn đôi mắt. Chúng ta có thể đi vào? Trước kia tất nhiên là không thể, bởi vì độ tinh khiết huyết mạch quá thấp, không có tư cách tiến vào bên trong trường sinh trùng. Thế nhưng bây giờ lại có thể, bởi vì chủ nhân của trường sinh trùng chính là Vân Phí Dương, hắn có thể cho phép kẻ nào có tư cách tiến vào. Vân Hàng cùng với mười mấy tên dòng chính thấy mắt mình hoa lên, chợt xuất hiện ở bên trong thế ngoại đào nguyên của trường sinh trùng. Không thể nào tin nổi, thiên địa thuộc tính lại tinh thuần đến như vậy. Cảm thụ được khí tức thuộc tính cường đại ở bên trong, tâm thần bọn họ vô cùng phấn khởi, ánh mắt trở nên nóng rực. Đầu tiên, Vân Hạc quỳ trên đất. Vân Hạc quỳ trên đất, nước mắt rơi như mưa. Chà, mẹ, nhị tử đã tiến vào trường sinh chung. Các dòng sinh khác cũng là quỳ trên đất, ánh mắt lấp lóe nước mắt. Phần Thủy Vi Dương thấy như vậy, nhất thời im lặng. Ai, chỉ có một chút tiền đồ như vậy sao? Hắn cũng không biết, trường sinh chung ở Vân Vực không chỉ là biểu tượng cho chí bảo chấn tộc, mà còn đại biểu cho sự vinh dự vô thượng. Bao nhiêu dòng chính luôn hy vọng xa vời, một ngày nào đó có thể là tiến vào, cho dù chỉ là một giây thôi cũng được. Thế nhưng bởi vì huyết mạch phải có duyên, dòng chính bình thường có đến chết cũng đều không thể nào tiến vào được. Vân Hàng cùng với cổ ngũ mạch dòng chính cũng không được tính là dòng chính phổ thông ở Vân Vực, cho nên khi mà đặt chân tới nơi này, kinh động tới mức khóc thì cũng có thể hiểu được. Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, các người tu luyện ở chỗ này đi. Vân Hàng lau nước mắt, ánh mắt kiên định. Vân Thúc, chúng ta nhất định là sẽ không có phụ lòng ngươi. Nỗ lực tu luyện, nỗ lực mạnh lên, để cho cổ ngũ mạch chúng ta lại có thể xuất hiện huy hoàng. Sau khi sắp xếp mọi người cẩn thận xong, Vân Phi Dương lại vào tàu hỏa giới chỉ, bắt đầu dùng linh hồn cầu thông đến trường sinh trùng, dò xét xem chí bảo này đến cùng là có công năng gì. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui lại không có tìm ra đầu mối. Vẹn vẹn chỉ biết rằng thứ này sinh ra thanh âm, có thể là tẩy rửa tâm trí, và thời khắc mấu chốt còn có thể hình thành ra phòng ngự bảo mệnh. Không đúng, Phật Vị Dương lắc đầu. Trường sinh trùng nếu như là thứ tổ tiên lưu lại, khẳng định còn có chỗ phi phạm, tuyệt đối không chỉ có 2-3 dạng công năng như vậy. Hắn tiếp tục nghiên cứu, thế nhưng nghiên cứu 1 năm thì vẫn không có đầu mối gì, sau cùng chỉ có thể coi như thôi. Hay là đem thời gian gia tốc ở bên trong tạo hóa giới chỉ dung nhập vào bên trong xem sao. Thì giờ phút này đặt trường sinh trùng vào tạo hóa giới chỉ, nhưng hai bên tách ra không có liên quan gì đến nhau cả. Thử một chút, Vân Vị Dương ngồi xếp bằng xuống, liền mệnh lệnh thiên đạo ngừng tụ thiên địa thuộc tính cùng với pháp tắc, sau đó thì bao phủ lấy trường sinh trùng. Hắn thấy việc này có lẽ cần có thời gian, thậm chí có khả năng sẽ thất bại. Thế nhưng không ngờ tới thuộc tính của mình lại dễ như trở bàn tay tan vào bên trong. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vân Vị Dương cũng có chút ngây người, nhưng vội vàng ổn định tâm thần, đem thuộc tính quần quận vận chuyển vào bên trong trường sinh trùng. Vài ngày sau, trường sinh trùng bên trong tạo hóa giới chỉ đã tràn ngập thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý. Thời gian cải biến. Vân Vị Dương tâm niệm nhất động, trường sinh trùng trong thời gian gia tốc từ cấp 2 tăng lên tới cấp 5 lần, cũng cuối cùng thì dừng lại tại cấp 100 lần. Hô hấp của Vân Phi Sương có vẻ hơi gấp rút. Trường sinh trùng từng thứ quá cao đi, dựa vào tu vi hiện tại của ta cũng chỉ có thể đề bạt cấp 100 lần. Tạo hóa giới chỉ có thời gian gia tốc gấp 1000 lần, bên trong trường sinh trùng chỉ gấp 100 lần, rõ ràng là hơi yếu. Thế nhưng đối với bọn Vân Hàng mà nói thì lại đã vô cùng thoải mái. Dù sao cũng có hoàn cảnh tu luyện cường hãn, lại có thời gian gia tốc, cho dù là tư chất không tốt cũng có thể cứ thế mà tu luyện lên. Ta cũng chỉ có thể là giúp các người đến đây thôi. Vân Phi Dương nị non. Bọn họ trưởng thành đến loại từng thứ gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha, vừa mới làm xong, Vân Tình Không cười hì hì đi tới. Lúc nào thì ta mới có thể đi giác tỉnh huyết mạch đây? Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem bá thức đầu của đại bi thủ ấn lĩnh ngộ đến cực hạn, là hy vọng có thể là giác tỉnh huyết mạch để có thể tu luyện 6 thức còn lại. Bây giờ, Vân Vị Dương cười. Ngay bây giờ. Nói xong, liền mang nữ nhi đến ngoại giới, cũng tìm tới ngũ trưởng lão nói ra ý đồ, khiến cho hắn kinh ngạc. Người còn có nữ nhi? Khóe miệng Vân Vị Dương co giật. Ai, ta có hài tử rất kỳ lạ sao? Không kỳ lạ, ngũ trưởng lão cười. Tiếp theo thì quan sát tỉ mỉ Vân Tình Không đang đứng ở trước mặt. Rất nhanh thì nụ cười ngưng kết, biểu hiện trên mặt thay đổi liên tục. Hết tập 376. Như vậy thì